Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, kỳ nghỉ sắp xếp. Fulham đại khái cũng muốn chống lại dưới người thất bại vận mệnh. Vì lẽ đó ở phòng thủ sau khi, bọn họ cũng sẽ đi đánh phản kích. Có điều loại này chống lại thật giống như là người phụ nữ nói, không muốn, như thế. Là ở bề ngoài chống lại. Nhưng đối với kết quả chỉ có thể, bị động, tiếp thu. Đinh An Tiểu nói. 2-3, vô cực o đương nhiên khác nhau ở cho bọn họ không chấp nhận cũng không có cách nào. Liền đón lấy thi đấu liền có thể tưởng tượng. Chelsea đạt được điểm số và thế cuộc trên tuyệt đối áp chế. Thi đấu hoàn toàn hiện ra nghiêng về một phía trạng thái. Điều này làm cho thi đấu xem ra không quá như là derby. Ngược lại như là hai chi hoàn toàn khác nhau cấp bậc đội bóng ở thân thiện giao thủ. Cuối cùng thấp cấp bậc đội bóng Fulham ở thân thiện bên trong thua trận thi đấu. Chelsea lần thứ hai thắng được một hồi giải đấu thắng lợi. Sau trận đấu Clark nói đến đội bóng biểu hiện. Trên mặt lộ ra tự tin. Cầu thủ ở đây trên biểu hiện rất tốt. Chúng ta đạt được derby thắng lợi. Này đáng giá cao hứng. Nhưng cao hứng nhất hay là chúng ta liên tục thắng lợi 7 trang. Giải đấu 7 thắng liên tiếp. Cái thành tích này tương đối khá. Thành thật mà nói. Ta chưa hề nghĩ tới giải đấu có thể tiến hành thuận lợi như vậy. Có điều đội bóng còn cũng không hoàn mỹ. Đều là có đủ loại vấn đề. Ta tin tưởng đi ngang qua sau một thời gian ngắn. Chúng ta gặp càng mạnh hơn một ít. Đây là Clark ở sau trận đấu nói. Trong đó cũng không hoàn mỹ, bị truyền thông giải thích vì là các loại vấn đề. Nói thí dụ như Shevchenko biểu hiện vấn đề. Muốn nói một cái cầu thủ biểu hiện không tốt hay là cũng không tính là gì. Nhưng Shevchenko là bị được quan tâm cầu thủ. Tự nhiên cùng phổ thông cầu thủ không giống. Chelsea tiêu tốn giá cao đem hắn từ AC Milan mang tới London không phải là để hắn bị ghẻ lạnh. Lại nói thí dụ như Chelsea chính tao ngộ một ít nguy cơ. Như là đội bóng đều là xuất hiện đủ loại thương bệnh vấn đề. Trước một quãng thời gian dâu câu vừa mới khỏi bệnh trở lại. Cavalho lại ở trong trận đấu này bị thương. Mặc dù là tiểu thương ảnh hưởng không lớn. Nhưng giải đấu cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chelsea xác thực còn có đủ loại vấn đề. Có điều sau trận đấu truyền thông đối với giải đấu đưa tin. Vẫn là quay chung quanh Chelsea 7 thắng liên tiếp. Bọn họ không ngừng nói về vấn đề chính là đến tột cùng cái nào chi đội bóng có thể ngăn cản Chelsea. Thắng liên tiếp, nếu như cứ theo đà này, giải đấu đến lễ Noel cũng sẽ không có gì khó tin. Chủ yếu là Chelsea thành tích quá tốt rồi. Mặt khác một nhánh thành tích tương đối tốt đội bóng chính là MU. Có thể MU cũng bại bởi Arsenal. Ném mất quý giá này 3 điểm. Bọn họ rồi cùng Chelsea kém 3 điểm. Ở giải đấu cạnh tranh bên trong. Chính mình đội bóng biểu hiện dễ làm nhưng mà trọng yếu. Có thể đối thủ cạnh tranh biểu hiện kém cũng khá quan trọng. Như là Chelsea đối thủ như vậy. 7 chàng giải đấu 7 chàng đều thắng lợi. Nói vậy MU chủ soái Ferguson cảm giác cũng sẽ rất bất đắc dĩ. Bọn họ thắng lợi lại thắng lợi. Bắt đầu thi đấu 6 thắng 1 phụ. Kết quả còn chỉ có thể đành phải giải đấu thứ 2. Cùng đệ nhất Chelsea có 3 điểm chênh lệch. Này thật sự có chút làm người tuyệt vọng. Có điều sau trận đấu ngày thứ nhất buổi chiều. Truyền thông liên quan với Chelsea đưa tin liền chuyển đổi thị giác. Bởi vì những người không ủng hộ Chelsea truyền thông tìm tới bọn họ nhược điểm trái với nước. Anh bóng đá hoàn cảnh đối xử cầu thủ trẻ, quy tắc ngầm. Cái này quy tắc ngầm chính là không thể lấy tiền tài đi mê hoặc cái khác câu lạc bộ đội thanh niên. Cầu thủ, lần này bị BB lộ ra ánh sáng chính là làm trái quy tắc. Có Chelsea cũng có Liverpool. Chelsea phương diện. Thanh thiếu niên huấn luyện chủ quản Anson kẻ khả nghi cung cấp 15 vạn bảng Anh tiền thuê mê. Hoặc một tên cầu thủ trẻ chuyển nhượng Chelsea. FC Middlesbrough nước Anh thiếu niên cầu thủ quốc gia Pori Reiter trở thành xong việc kiện tiêu an. Dựa theo BB lời giải thích, Anson chuẩn bị dùng tiền đem tên này thiên tài cầu thủ mê hoặc đến Stamford Bridge. Cùng lúc đó, Liverpool cũng có nỗ lực mua được Paul Reiter có môi giới để cho hắn cải đầu Anfield cử động. Chelsea ở nên tiết mục phát sóng sau lập tức phủ nhận chính mình có bất kỳ không đứng đắn hành vi. Chuyện này với bọn họ ảnh hưởng quá to lớn. Lần trước FA cùng ngoại hạng Anh ủy viên hội đối với bọn họ kẻ khả nghi phi pháp từ Leeds United. Đào đi 3 tên cầu thủ trẻ điều tra còn chưa kết thúc. Xét thấy bởi vì Chelsea năm ngoái còn có cùng câu phi pháp tiếp xúc trước khoa. Nếu như Paul Reiter sự kiện bị điều tra là thật, Chelsea rất có thể sắp sửa ở ngoại hạng Anh bên trong đối mặt phạt phân. Này thuộc về nước Anh bóng đá bê bối. Nước Anh thể dục đại thần Richard thẻ bản biểu thị liên quan với bê bối điều tra nhất định phải giao cho Steven xử lý. Người sau hiện tại chính đang chuẩn bị đối với ngoại hạng Anh chuyển nhượng bên trong bê bối triển khai độc lập điều tra. Dựa theo chủ tịch của FA kế hoạch, Steven sẽ ở ngày mùng 2 tháng 10 tuyên bố điều tra kết quả. Richard thẻ bản đang tiếp thu BB phỏng vấn lúc nói. Thể dục thành thực tính phải đến giữ gìn. Có điều hiện tại liền có kết luận sẽ tổn hại bóng đá hình tượng. Chúng ta còn cần điều tra. Truyền thông đối với Chelsea làm ra chuyện như vậy tương đương có thể tiếp thu. Chelsea mấy năm gần đây chuyển nhượng đều là có đủ loại vấn đề. Bọn họ tập trung vào tài chính là nhiều nhất. Chuyển nhượng làm trái quy tắc cũng là nhiều nhất. Điển hình nhất ví dụ chính là một năm trước Ashley Cole phi pháp tiếp xúc án kết án. FA từng cảnh cáo Chelsea, nếu như tái phạm, thì lại phạt phân. Hiện tại Chelsea dựa vào phi pháp tiếp xúc được thủ tịch thăm dò cầu thủ Anson. Bị BB đài truyền hình an tên, Leeds United chủ tịch chịu bết khống cáo Chelsea phi pháp tranh mua ngôi sao mới sự tình vừa. Mới qua đi. BB toàn cảnh tiết mục tìm tới sung túc chứng cứ chứng minh Chelsea xác thực làm ra chuyện như vậy, đặt tại FA quan chức trên đầu vấn đề chính là làm sao đi điều tra cùng xử lý Chelsea. Trên thực tế, sự kiện lần này là ở một đường bóng đá dơ bẩn bí mật tiết mục bên trong lộ ra ánh sáng. Thân là Chelsea câu lạc bộ thanh thiếu niên phát triển bộ chủ nhiệm cùng thủ tịch thăm dò cầu thủ. Frank Anson cũng không phải nhân vật chính. Ngược lại là Liverpool câu lạc bộ mới là nhân vật chính. Bọn họ việc làm càng ác liệt. Có thể bởi vì phía sau The Blue, Anson làm trái quy tắc hành vi có thể bị truyền thông phóng to cũng cắn chết không tha. Chelsea quá làm người khác chú ý. Làm người khác chú ý sẽ gặp phải đố kỵ. Có một an việc nhỏ sẽ bị truyền thông vô hạn phóng to. Sự tình tỉ mỉ trải qua chính là BB phóng viên khắc nắt Berger cùng đi có môi giới Peter Harrison. Cùng người Đan Mạch Anson mật đàm Middlesbrough ngôi sao mới bột ly tức chuyển nhượng vấn đề. Anson vì là vị này 15 tuổi thiên tài mở ra 3 năm 15 vạn bảng ký tên phí. Hy vọng hắn có thể rời đi Middlesbrough đi London Stamford Bridge. Ở dưới ống kính Harrison công bố. Bột ly tức có 99.9% khả năng rời đi Middlesbrough, mà Anson vô cùng tự tin địa trả lời. 15 vạn bảng, 3 năm, chúng ta có thể đem nó coi như hoàng gia tiền thưởng. Còn tiền lương, chúng ta có thể cố gắng tâm sự cái này. Anson thậm chí còn cho tới bột ly tức tương lai ở Chelsea dự bị đội vị trí cùng nhân vật, mà Harrison cũng ở sau đó thừa nhận. Middlesbrough cũng không biết hắn chính đang chung quanh liên hệ người mua. Hơn nữa, liền Liverpool cũng bị quyển thiệp trong đó. Đương nhiên, Chelsea cùng Liverpool đều trực tiếp phủ nhận video chân thực tính cùng lần này mật hội. Cũng biểu thị không có trái với đủ tổng bất luận cái nào có liên quan quy định. Liverpool một vị quan chức sáng tỏ biểu thị, The Red chỉ có chờ đến bột ly tức tuổi tròn 17 tuổi sau. Mới sẽ suy xét đem hắn mang tới Anfield. Dựa theo nước Anh bóng đá quy định, 17 tuổi cầu thủ mới có thể chính thức trở thành nghề nghiệp cầu thủ. Đến lúc đó, bột ly tức mới là một tên chân chính nghề nghiệp cầu thủ. Mà không phải một cái dễ dàng chọc đủ tổng quan tòa học đồ. Hơn nữa, dựa theo đủ tổng quy định, học đồ có thể ở hàng năm ngày mùng 1 tháng 3 ký kết hoặc là đổi ước. Trước cửa sổ kỳ thời hạn 28 ngày, trong lúc Nếu như học đồ không có tiếp thu câu lạc bộ hợp đồng mới, hắn có thể tự do cùng với những cái khác câu lạc bộ đàm phán. Chelsea phương diện có thể đưa ra có lợi chứng cứ chính là Anderson kẻ khả nghi video nếu như quay chụp với tháng 3, thì lại người Đan Mạch vô tội. Mà nếu như không phải tháng 3, bọn họ cũng có thể nhấc lên tố tụng nghi vấn video thời gian là giả tạo. Có điều, hiện nay đa số truyền thông tin tưởng Chelsea bị chụp 3 điểm độ khả thi cũng không cao. Đầu tiên là năm 2005 tháng 4 đủ tổng tuyên án AS lập cầu án lúc sáng tỏ vạch ra, nếu như Chelsea ở năm 2005 đến năm 2006 mùa giải tái phạm, liền đem bị nơi lấy chụp giảm 3 điểm hạ hình, nhưng video cũng không có biểu hiện ngay, mặc dù là có ngay, chỉ cần không phải 4 tháng 5, Chelsea vẫn cứ có thể tránh được trừng phạt. Giả như là mùa giải mới Chelsea gây nên, Chelsea lại có thể tách ra A câu án lấy đơn độc lập án thoát tội. Mặc dù The Blue nhân, phi pháp câu dẫn, cầu thủ bị thẩm tra. Nhờ vào lần này bọn họ liên hệ chỉ là không có nghề nghiệp hợp đồng học đồ. Chụp phạt 3 điểm xử lý cũng không tìm được thích hợp căn cứ. Có điều Chelsea vẫn là trải qua nguy cơ phạt 3 điểm nguy cơ. Hiện tại ngoại hạng Anh, bọn họ 7 vòng thắng liên tiếp mới kéo xuống MU 3 cái điểm. Nếu như bị phạt 3 điểm, phía trước nỗ lực thì có an uổng phí. Đây cơ hồ bằng thua trận một cuộc tranh tài bên trong. Đến lúc đó MU liền có thể dựa vào này 3 điểm đuổi theo Chelsea. Cũng chính vì như thế, những người chống đỡ MU truyền thông mới trắng trợn đối với chuyện này tiến hành nhuộm đẫm. Bất quá đối với cầu thủ Chelsea tới nói, vậy thì không có quan hệ gì với bọn họ. Ở cùng Fulham sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Chelsea toàn thể giải tán. Bởi vì đón lấy là quốc tế ngày thi đấu, có thời gian nửa tháng giải đấu gián đoạn kỳ. Cũng chỉ có đến ngày 10 tháng 10 sau, Chelsea mới gặp về đơn vị bình thường huấn luyện. Nói cách khác, không phải đội tuyển quốc gia cầu thủ thì có 10 ngày kỳ nghỉ. Đương nhiên, Chelsea phần lớn cầu thủ đều là đội tuyển quốc gia cầu thủ. Leon cũng là một người trong đó. Hắn muốn đi Anh đội đưa tin. Bất quá lần này đội tuyển Anh thời gian huấn luyện chỉ có 3 ngày. Nói cách khác, hắn có thể có 7 ngày kỳ nghỉ. Này 7 ngày, Leon đã có chậm rãi sắp xếp. Đầu tiên là thương mại quảng cáo. Hắn cùng Nike quảng cáo muốn ở bắt đầu trong vòng 3 ngày quay chụp kết thúc. Sau đó còn muốn vì là Trung Quốc di động công ty quay chụp một cái mở rộng di động thông tin hàng. Hiệu quảng cáo. Cái này quảng cáo sẽ ở châu Âu rất nhiều quảng cáo trên màn ảnh đưa lên. Đây là Trung Quốc di động công ty phải đánh vào châu Âu thông tin ngành nghề bước thứ nhất. Vì lẽ đó cái này quảng cáo vẫn là tương đối trọng yếu. Có điều quay chụp quảng cáo tới nói, Leon cũng chỉ là bị thao túng con rối mà thôi. Hắn đối với này có thể không cái gì chờ mong. Hắn mong đợi nhất vẫn là đón lấy đi tham gia Fletcher hôn lễ. Leon vốn là coi chính mình gặp kết hôn rất sớm. Không nghĩ tới Fletcher càng sớm hơn một chút. Fletcher là Leon đi tới cái này thế giới cái thứ nhất nhận thức bằng hữu. Cũng là trước Leon bằng hữu tốt nhất. Hắn đương nhiên phải đi tham gia bằng hữu hôn lễ. Hôn lễ là ở Manchester tiến hành. Liền ở cho di động công ty quay chụp quảng cáo sau khi kết thúc. Leon sớm một ngày liền đi tới Manchester. Hắn là mang theo Laura cùng đi. Hắn cũng dự định đến lúc đó cùng những bằng hữu khác tuyên bố dưới chính mình hôn lễ. Đến lúc đó khẳng định có rất nhiều MU ngôi sao bóng đá đi tham gia. Hắn cũng muốn làm chúng tuyên bố hôn lễ. Vậy cũng là trực tiếp mời. Có thể sẽ có càng nhiều người tham gia hắn hôn lễ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.